Tại hạ không phải là nữ. Chương 157. Xuất phát đi Tề Đô. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, ông lão bước chân rất chậm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, chỉ vài bước liền từ chỗ thật xa thản nhiên mà tới. Bạch trưởng lão, Ngô Minh kinh hỉ, hắn xuất hiện vào lúc này, không chừng có điều ích lợi gì. Người cái nha đầu này, sáng nay đến thăm làm nhiệm vụ, đã đem ông lão ta quên mất. Bạch trưởng lão trước tiên trách cứ một câu, xin lỗi, Ngô Minh vỗ mạnh đầu thật thẹn thùng. Tổng Chí Liên, Hỗ Vân Thương, Mục Thanh Nhã mọi người không quá quen thuộc Bạch trưởng lão, chỉ biết thân phận của hắn bất phàm vội vã thi lễ. Ngô Minh giới thiệu với từng người, Tổng Chí Liên, nước Tấn nhị công tử. Bạch trưởng lão đối với hắn liếc liếc nhìn, đối với Ngô Minh nói. Ngươi còn quả thật rất biết lôi kéo người a, không phải ta kéo hắn, hắn nhưng là đội trưởng của chúng ta. Ngô Minh cười giải thích, đúng, Nhược Giao các nàng là ta kéo vào đội ngũ, ta bao ăn bao ở bao bắt nạt. Tổng Chí Liên cười hì hì. Ngô Minh đổ mặt, Mục Thanh Nhã, Bạch trưởng lão thời điểm khi nghe đến Ngô Minh giới thiệu vị nữ hài không thể nói chuyện này, ngừng mắt liếc nhìn. Mục gia khuê nữ, Mục Thanh Nhã liền vội vàng gật đầu. Đúng nha, Bạch trưởng lão, ngươi xem một chút cái ma âm cốc kia bắt nạt người thật lợi hại, làm cho nữ tử mỗi một đời Mục gia đều phải phá hủy giọng nói. Ngô Minh nói, tông môn lẽ nào liền mặc kệ sao? Chuyện bắt nạt người như vậy, đem trưởng kiếm tông chúng ta đặt nơi nào? Mục Thanh Nhã biết Ngô Minh đang giúp thân tộc mình nói chuyện, nhưng mình lại không tiện mở miệng. Người biết cái gì, tông môn làm việc không thể chỉ bằng nhất tâm nhất tính. Bạch trưởng lão quát khẽ Ngô Minh một câu, đối với Mục Thanh Nhã nói. Gia tộc của ngươi muốn phục hưng, còn phải dựa vào chính người nhà họ Mục nỗ lực. Tông môn không thể cố giúp quá nhiều chuyện ân oán trên giang hồ, liên lụy rất nhiều việc. Bất quá, nếu ngươi có chuyện gì khó xử có thể đến tìm ta sẽ tận lực giúp ngươi. Ý nói không phải cứ một chuyện là phải suy tính một lần mà là suy tính cho nhiều chuyện một lúc. Mục Thanh Nhã vội vã cảm ơn, có thể nói câu này là Bạch trưởng lão đã rất nề tình. Bạch trưởng lão a, người cái bậc đại trưởng bối này, đến gặp chúng ta một mặt chúng ta thật cao hứng. Ngô Minh cợt nhả lôi kéo Bạch trưởng lão nói, nhưng trưởng bối lần đầu gặp gỡ vãn bối có phải là nên có cái gì biểu tặng a? Đặc biệt chúng ta lập tức muốn đi xa nhà, hơn nữa còn là dốc sức làm nhiệm vụ tông môn. Trên đoạn đường này lỡ như có cái gì sơ suất, ngài làm trưởng bối liền không đau lòng sao? Đây là trắng trợn vơ vét đồ vật a. Tổng Chí Liên mọi người nghe được rõ ràng, dồn dập âm thầm muốn cười. Người nhà đầu này, lão phu nợ ngươi sao? Ai, đây là của một vị cố nhân để ở chỗ này của ta. Coi như ta không cẩn thận để mất, các ngươi có thể đừng đi rêu rao khắp nơi a. Bạch trưởng lão nghiêm mặt giáo huấn một câu, nhưng cũng là thò tay vào trong ngực móc móc lấy ra một cái bình bạch ngọc ném cho Ngô Minh. Mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên, đả tọa luyện khí tăng tiến tu vi. Người chưa có cơ sở huyền khí tạm thời không thể dùng. Thật cảm ơn nha, Ngô Minh vèo một cái mà đem bình bạch ngọc thu vào trong sợi dây roi quấn bên hông, mặt mày ý cười dịu dàng, hãy còn chưa thỏa mãn nói. Chỉ có một bình a, không dễ phân. Chê ít sao, đó là một bình đan dược, ngươi nếu như chê ít cũng đừng giống như sợ bị cướp mà thu vào trong. Góc truyện audio.com, tay, Bạch trưởng lão không lo được vẻ tôn nghiêm, trực tiếp lườm một cái. Lão ăn mày bên cạnh trong lòng đang bốc hỏa a, ngươi cái lão Bạch chết tiệt cầm thuốc của ta còn dám đem tặng người kiếm lời mặt mũi. Này, ngươi còn muốn không vừa lòng chứ, a, giới thiệu một chút, vị này chính là cha ta. Ngô Minh thật giống như vừa mới nhớ tới vậy, chỉ về ông lão lôi thôi chính đang chống cây gậy chậm rãi vòng quanh xe ngựa đánh giá. Cha ngươi, Bạch trưởng lão liếc mắt nhìn, cái này không phải người luôn quân lấy trong tông môn nội đường kia sao? Làm sao hắn là cha ngươi? Ngô Minh cùng Tông Chí Liên cố ý nhìn chằm chằm, lại không từ trên vẻ biểu hiện Bạch trưởng lão nhìn ra bất kỳ khác thường gì, trong lòng càng cảm thấy chỉ sợ là đã quá mẫn cảm. Bạch trưởng lão là nhân vật cỡ nào, sớm có chuẩn bị tâm lý hắn làm sao có thể ở trước mặt đám người trẻ tuổi lộ ra kẽ hở. Mặc kệ Ngô Minh cùng Tông Chí Liên bọn họ tinh danh cỡ nào, ở trước mắt người từng trải giang hồ như hắn cũng là giống như cấp bậc thái điểu chim non. Mới vừa nhận tiện nghi cha chỉ đùa một chút, ha ha. Ngô Minh không coi là việc to tát, há, không phải cha ngươi là tốt rồi, ngược lại ngươi nói như vậy ta cũng không tin. Bất luận người nào đều muốn hoài nghi cái lão gia hỏa quái lạ này nơi nào có được đến cái nha đầu như ngươi thế. Huống hồ ta nghe qua tựa là đưa một cái lão già hôi thối đi về Tề Đô. Bạch trưởng lão đi tới bên người ông lão ăn mày, bịt chặt mũi nói. Mắt mờ chân chậm rơi vào trong hố phân sao, lão ăn mày không hé răng. Đi thôi, các ngươi nhiệm vụ quan trọng, cẩn thận nhiều hơn, đừng tưởng rằng sẽ là một chuyến hành trình dễ dàng, lão này chỉ sợ can hệ không nhỏ. Bạch trưởng lão vung tay áo cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng rời đi. Lôi thôi ông lão hướng về phương hướng hắn rời đi gầy cái cất mũi. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới làm động tác này xong, bạch trưởng lão lại đáp một câu. Lão nhân có thể có các loại tật xấu, tỉ như tính khí hai tử quật cường muốn chết cái gì. Các người nếu như thấy hắn không nghe lời, đừng lo lắng, trói lại đem đi Tề Đô đi. Bạch trưởng lão nhìn ông lão này, lạnh lùng nói rằng. Ngô Minh nghe ra một điểm dụng ý khác, lão già ăn mày lại mắng. Người cái lão ca không lương tâm này, sao có thể nói như vậy đây? Ngô Minh mọi người đưa bạch trưởng lão đi, xe ngựa khởi hành đi về hướng Tề Đô. Lão đầu được đơn độc thu xếp ở trên một chiếc xe ngựa vị phu xe kia lệ rơi đầy mặt. Ở phụ cận Trảm Dê Trấn ngừng một lát thu hồi trang phục làm riêng sau, Ngô Minh lại thành cái người nhiều hành trang nhất. Mục Thanh Nhã giúp nàng chuẩn bị một cái bọc nhỏ, Hỗ Vân Kiều đưa nàng một cái túi lớn, thêm vào cái bọc quần áo làm riêng này, chân chính thành nhiều hành lý nhất. Cũng còn tốt có xe ngựa chứa, không coi là việc gì to tát. Tông Chí Liên nhưng cười nói, làm sao, nữ hán tử cũng cần nhiều bọc hành lý như vậy. Hắn là người giàu có chỉ cần mang theo túi tiền kim ngân là được, bởi vậy hầu như hai tay trống trơn. Có bản lĩnh ngươi đừng hy vọng ta làm mỹ thực cho mà ăn a. Ngô Minh câu nói đầu tiên nghẹn chết hắn, ở Trảm Dê Trấn lại bổ sung một chút lương thực nước uống, đặc biệt mua không ít đặc sản dê bò thịt khô mang theo. Đường xá không xa, nhưng phải chuẩn bị vạn nhất, Ngô Minh thì lại ở hiệu thuốc bổ sung một chút dược liệu. Trước khi ra khỏi địa giới Trảm Dê Trấn, hai chiếc xe ngựa chờ đợi ở ven. Góc chuyện audio.com, đường, có bốn tên tiêu sư kêu lớn, có phải là xe ngựa của Tông Công Tử, Tông Chí Liên thò đầu ra, khổ cực chư vị tiêu ca, tiêu sư, Ngô Minh cảm thấy danh xưng này thật khổ mà, Tông Chí Liên đối với Ngô Minh mọi người giải thích, vẫn luôn cảm thấy nhiệm vụ này không đơn giản, vì lẽ đó ta thuê mấy vị tiêu sư trên đường cũng có cái sự phối hợp nghỉ ngơi. Quả nhiên, kéo con nhà giàu nhập bọn quá chính xác. Ngô Minh đại hỉ, đội trưởng ngươi thật sự có sức phán đoán cùng lực quyết đoán. Đương nhiên, mấu chốt nhất là bản đội trưởng có tiền. Tông Chí Liên nói khoác không biết ngượng lắc cây quạt nói. Hơn nữa, khuôn mặt đẹp trai không thể địch nổi, bề ngoài phong lưu phóng khoáng, ai chính ta đều phát sầu, sẽ còn có cái khuyết điểm gì tồn tại. Ngô Minh đem hắn đá ra xe ngựa, Tông Chí Liên cùng bốn vị tiêu sư sau khi đối chiếu qua thân phận, nhiệt tình hoan nghênh bọn họ gia nhập đoàn xe. Kết quả hiện tại liền kết thành đoàn xe, 5 chiếc xe ngựa nối đuôi nhau. Chạy đi hướng về Tề Đô, mấy vị tiêu sư quen cửa quen nẻo. Tông Chí Liên lại có tông môn nhiệm vụ bài cùng đệ tử bài làm bằng chứng thông hành, bớt được không ít phiền phức. Bất quá, phàm là làm nhiệm vụ nào sẽ có dễ dàng như vậy. Chạng vạng rơi xuống một trận mưa rào, đoàn xe không thể đúng lúc chạy tới cái thôn trấn đặt chân kế tiếp ở trước khi trời tối. Cách chương.